Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 73, 73, cha thương con mới là hiếu thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thần và thái tử không ở lại lâu liền rời đi. Cửu công chúa xách váy, chạy nhanh vào phòng, cầm bút viết bài thơ Ninh thần tặng nàng, sợ mình quên mất. Lá sen, các ngươi mau đến xem, đây là thơ Ninh thần tặng ta. Mấy thị nữ bước tới thưởng thức, thế nào, công chúa, đám nô tỳ không hiểu nhiều về thi từ. Bài thơ này rất hay sao? Cửu công chúa đắc ý ngẩng đầu lên, giống như một con gà mái nhỏ kiêu ngạo, nói. Đó là đương nhiên, đây chính là tác phẩm có 102. Miêu tả hoàn mỹ vẻ đẹp, đáng yêu, đoan trang, còn có tài hoa của bổn cung. Quả thực chính là đò ni đóng giày cho bổn cung, kỳ thật Ninh thần này cũng không phải đáng ghét như vậy, hì hì. Cửu công chúa càng xem càng thích, đột nhiên, nàng nhảy dựng lên, hưng phấn nói. Ta muốn đưa cho phụ hoàng xem. Công chúa, người chậm một chút, đừng té ngã. Mấy thị nữ sốt ruột vội vàng đuổi theo. Một bên khác, sau khi Ninh thần cùng thái tử tách ra, một mình xuất cung. Vốn muốn trực tiếp đi giám sát ti, nhưng nhìn sắc trời còn sớm, bèn đổi đường trở lại Ninh phủ, tính tắm rửa rồi mới đi tìm bọn Cao Tử Bình. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Ninh thần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Có người trong lúc vô tình nghe được lão gia nói tứ công tử giết quốc cựu gia, phạm vào tử tội, bị giam giữ ở đại lao giám sát ti. Tất cả mọi người rất thương tâm, bởi vì tứ công tử là người tốt, đã bảo Ngô quản gia trả lại số tiền công mà lão ta cắt xén của bọn họ. Tứ công tử, người từ trong lao đi ra. Ninh thần ra vẻ thần bí, hạ giọng nói, đừng lớn tiếng như vậy, ta vượt ngục rồi, là trốn thoát được. Một câu nói, dọa cho hạ nhân ở đây sợ đến mặt mũi trắng bệch. Vượt ngục, đây chính là tử tội. Không đúng, giết quốc cựu, vốn chính là tội chết. Tứ công tử thật có bản lãnh, thế mà có thể từ trong đại lao giám sát ti trốn ra. Nghe nói nơi đó là Diêm La Điện, người đi vào sẽ không còn sống đi ra. Một hạ nhân vội vàng chạy tới đóng cửa lại. Tứ công tử, ngài yên tâm, chúng tôi cam đoan sẽ không nói ra, ai hỏi chúng tôi cũng không nói. Một hạ nhân đi đến bên cạnh Ninh thần, nhỏ giọng nói. Tứ công tử, người vẫn nên nhanh chóng chạy đi. Nếu như bị phu nhân và ba vị công tử biết, bọn họ nhất định sẽ báo quan bắt người. Ninh thần nhịn không được cười ra tiếng. Thật ra dân chúng tầng lớp dưới là đáng yêu nhất. Ai đối tốt với bọn họ liền đối tốt với người đó. Đương nhiên, ngoại trừ loại xấu trời sinh, người nghèo cùng xấu không ít, cũng chính là cái gọi là sơn cùng thủy tận xuất điêu dân. Chọc các ngươi thôi, bệ hạ thánh minh, tội danh của ta đã rửa sạch, ta hiện tại không những vô tội, vẫn là ngân y giám sát ti. Hạ nhân lần nữa sợ ngây người, giết quốc cữu, đây chính là hoàng thân quốc thích, thế mà một chút việc cũng không có. Tứ công tử thật sự là quá lợi hại, đúng lúc này, Ngô quản gia chạy tới. Tứ công tử, ngài xem như đã trở về, lão gia bảo ngài vừa về đã đi gặp lão. Ninh thần cười lạnh một tiếng, nói. Bảo lão chờ, lập tức chuẩn bị nước ấm cho ta, ta muốn tắm rửa, trên người đều thiêu rồi. Ngô quản gia vẻ mặt khó xử, nói, tứ công tử, nếu không ngài vẫn là đi gặp lão gia trước, sau này lại tắm rửa. Ninh thần hơi nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngô quản gia, nếu không ta đi giám sát ti tắm, ngươi đi cùng ta, giúp ta trà lưng, xong việc ta sẽ dẫn ngươi đi đại lao giám sát ti dạo một vòng. Lão nô sẽ thay tứ công tử chuẩn bị nước ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô quản gia sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói. Trong phòng, Ninh thần ngâm mình trong thùng tắm, thoải mái híp mắt. Ngô quản gia, ta nói ngươi đây là trà lưng hay là sờ ta vậy? Không ăn cơm sao, dùng chút sức. Ngô quản gia cúi đầu khom lưng cười bồi, nói. Tứ công tử, lão nô tay chân vụng về, hay là để lão nô tìm nha hoàn đến cho ngài? Lại nói tiếp bên cạnh tứ công tử ngay cả một người hầu hạ cũng không có, tứ công tử thích dạng gì? Lão nô giúp ngài chọn một người. Ninh thần trợn mắt, nói, ta thích nặng 800 cân, ngồi có thể làm ghế, nằm có thể làm giường. Hả, Ngô quản gia choáng váng, 800 cân, đây còn là người sao? Hắn ta khó xử nói, tứ công tử, cái này, 800 cân quả thực không dễ tìm, chán Ninh thần đầy hắc tuyến. Ngươi là heo sao, ta đang nói đùa ngươi nghe không hiểu à, Ngô quản gia, ta nói ngươi làm người đi. Không biết nam nữ có khác không, nha hoàn trong phủ về sau là phải lập gia đình, nếu về sau bị nhà chồng nàng biết nàng hầu hạ nam nhân tắm rửa, sẽ xem thường nàng, hiểu chưa? Ta cũng không phải là loại cặn bã như Ninh Cam bọn họ, vì hưởng thụ của mình, không để ý tới trong sạch của cô nương người ta. Còn nữa, nếu ngươi sau này còn dám khi dễ nha hoàn trong phủ, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống làm thành bô. Được rồi, tay chân vụng về, cút ra ngoài đi. Ninh Thần đuổi Ngô quản gia ra ngoài, hắn tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ. May mắn lần trước lừa gạt Ninh Tự Minh 100 lượng bạc, mua vài bộ quần áo mới, bằng không ngay cả quần áo để thay cũng không có. Ninh Thần lảo đảo đi vào Đông Viện, Ninh Tự Minh đã ở phòng khách chính chờ hắn, mấy người Thường Như Nguyệt, Ninh Cam cũng ở đây. Thường Như Nguyệt mẫu tử nhìn thấy Ninh Thần, ánh mắt né tránh, có chút sợ hãi. Giết Quốc Cửu cũng không có việc gì, mạng của tiểu tử này thật cứng. Ninh Tự Minh nghiêm mặt, nhìn Ninh Thần hừ lạnh một tiếng. Ninh Thần lười biếng đi qua ngồi xuống, nói, Ninh Thượng Thư tìm ta có việc. Ninh Tự Minh nhìn thái độ tản mạn của Ninh Thần, rốt cuộc không áp chế được cơn giận của mình, cả giận nói. Ninh Thần, ta chính là có ngàn sai vạn sai, cũng là cha ngươi. Ngươi hôm nay ở trước mặt bá quan văn võ, làm cho ta mất mặt. Ngươi đây là đại bất hiếu. Ninh Thần vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn lão, nói, Ninh Thượng Thư, ngươi cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư, chẳng lẽ ngay cả đạo lý phụ tử tử hiếu cũng không hiểu? Phụ tử thì tử mới hiếu, nếu như Ninh Thượng Thư tìm ta đến, là vì thảo luận vấn đề hiếu thuận hay không hiếu thuận, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Những chuyện thiếu đạo đức mà ngươi làm, căn bản không xứng làm cha người ta. Ninh Tự Minh tức giận sắc mặt xanh mét, cả giận nói. Ninh Thần, ngươi đừng tưởng rằng bệ hạ thưởng thức ngươi, ngươi liền có thể không đem ta để vào mắt. Coi như nói phá đại thiên, ta cũng là cha của ngươi, cho dù ta có muôn vàn không phải, cũng không phải một người làm con như ngươi có thể trào phúng. Ninh Thần phát ra một tiếng cười lạnh, nói, Ninh Thượng Thư, ngươi biết mẫu thân ta được chôn ở nơi nào không? Ninh Tự Minh biểu tình bỗng dưng cứng đờ. Việc này lão căn bản không có quan tâm qua, làm sao có thể biết rõ. Ninh Thần đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão, gằn từng chữ nói. Ninh Tự Minh, năm đó ngươi về nhà tế tổ, hoàn toàn có thể nói rõ ràng với mẫu thân ta. Nhưng ngươi đã làm gì? Ngươi sắc dục huân tâm, chiếm thân thể của nàng, ngày thứ hai đi mất, vứt nàng như giày rách, nói ngươi là xúc sinh cũng là sỉ nhục xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tham luyến quyền thế, ái mộ hư vinh, những thứ này ta đều có thể lý giải. Nhưng ngươi làm sao nhẫn tâm thương tổn một người thật lòng yêu ngươi như vậy? Ninh Tự Minh, ngươi căn bản không xứng làm người. Ninh Tự Minh tức muốn nổ phổi, thở hổn hển, chỉ vào Ninh Thần gầm thét. Nghịch tử, đồ hỗn chứng nhà ngươi, đại nghịch bất đạo, ngỗ nghịch trưởng bối. Ta đánh chết ngươi. Ninh Tự Minh thuận tay quơ lấy chén trà trên bàn. Cách chương.